Trò chơi định mệnh, chương 4, sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lát sau Ellie trở lại với ly rượu sâm banh. Selena nhìn mở to mắt bất ngờ, cô không ngờ cô bạn của cô sau 5 năm lại khác xưa rất nhiều như thế, có lẽ còn nhiều điều mà cô chưa rõ nét về Ellie nữa. Và rồi Ellie cầm 2 ly rượu sâm banh tiến về phía cô. Tú Anh vợ đem cái này đến để làm gì? Selena ngập ngừng hỏi. Trời ạc, thì đem để uống, không lẽ để rửa tay? Chồng à, 5 năm qua chồng có bị tai nạn gì không vậy? Ellie nhớ ra điều gì hỏi cô. Không, mà sao vợ hỏi vậy? Selena không hiểu, cô nhiều lúc rất thông minh nhưng nhiều lúc cũng rất ngốc. Vậy sao chồng ngốc quá vậy? Với lại hôm nay nhìn chồng nữ tính quá vậy. Thôi rồi, phải xem xét lại coi có nên ly dị để quen người khác hay không. Ellie dò xét người Selena từ trên xuống. Thôi, thôi, vợ bỏ chồng 5 năm đủ rồi, chồng cô đơn lắm rồi, chồng sẽ man lại vợ chịu chưa? Nói là làm ngay tức thì Selena liền khoác tay lên vai Ellie giả bộ man. Hi hi, cái đồ khó ưa. Ellie cười đưa tay nựng mặt Selena. Ai cho vợ sàm sỡ chồng, chỉ có chồng được sàm sỡ vợ thôi, nghe chưa? Và Selena nựng lại mặt Ellie. Hứ, đồ háo sắc. Ellie nở nụ cười tươi như bông hoa màu cam cài trên áo cô. Nếu nói Selena đẹp như một nàng công chúa bước trong chuyện cổ tích ra thì Ellie là một nàng búp bê xinh đẹp được bà tiên biến hóa lại thành người. Nàng búp bê kia càng lộng lẫy hơn khi cô được khoác lên người chiếc áo đầm màu trắng tinh khôi. Những đường nét được mai tinh xảo trên chiếc áo đầm làm điểm nhấn tuyệt đẹp trên người cô. Cô đi cùng Selena chắc chắn mọi người sẽ không nghĩ họ là bạn mà là chị em song sinh, với tính cách của cả hai khá là giống nhau nên dễ làm người khác hiểu lầm hơn. Tại nhóm của William, nơi đây 3 người bọn anh đang chờ chủ bữa tiệc cũng như thủ lĩnh của tứ đại tài phiệt của họ tới, và rồi không khí trò chuyện xôn xao của bữa tiệc bỗng im lặng hẳn đi, những ánh mắt bắt đầu hướng vào cửa chính của ngôi nhà. Mọi thứ như im lặng, chỉ còn lại tiếng giày tây của nam bước đi, từng tiếng bước chân là từng nhịp tim đập của tất cả mọi người ở đây. Nhưng thứ im lặng chỉ có nhóm William vẫn còn trò chuyện. Ơ, sao lâu quá không thấy chủ nhà ra nhỉ? Green sực nhớ ra một điều. Các cậu nhìn về phái cửa chính kia. William trầm giọng nói NS2 về phía người con trai đang tiến gần tới họ. Lúc này thực sự tất cả mọi thứ đã im lặng, Ellie và Selena đang trò chuyện cũng im lặng vì thấy điều kỳ lạ xảy ra đó, chỉ là Selena, còn Ellie thì bình thường. Đúng là linh thật, giống William nhỉ? Kenneth trêu William. Rồi người đàn ông mặc bộ Âu phục đen kia vẫn tiến tới chỗ 3 người bọn anh. Xin lỗi đã để các cậu phải chờ. Chào, đã lâu không gặp. Anh mở giọng tà mị lạnh lùng nhưng cũng khiến người khác thấy hấp dẫn, dù cả nam vẫn nữ. Đã lâu không gặp. 3 người họ đồng thanh. Nhìn cậu đẹp và lạnh lùng hơn xưa đấy Kevin Khánh ạ. William rất ít khen người nhưng một khi anh khen thì người đó rất xứng đáng để anh nói những lời đó. Cảm ơn quá khen. Kevin Khánh cong môi lên cười như không cười. Bộ dạng này quen quen. Profile. Họ và tên: Dương Thiên Khánh. Biệt danh: Louis Thiên Khánh, Louis Dương, Vincent, Kevin. Ngoại hình, tính cách: cao 1m85 trở lên, da hơi trắng, gương mặt nhiều lúc cũng rất baby nhưng thường thấy lạnh lùng hơn baby, hay đeo kính, tính tình lạnh lùng, trầm tĩnh, ít cười cũng rất ít nói. Điềm tĩnh dường như giới hạn nhịn của anh là khá cao, trừ khi đụng đến người quan trọng nhất của anh, nhất là gia đình và em gái và còn một người nữa mà chưa ai biết, và còn một số tính cách khác. Nói chung con người này rất đáng sợ, vô cùng nguy hiểm, và anh ghét nhất là những người con gái lanh chanh và hay tài lanh. Ra thế là người đứng đầu dòng họ Dương, quản lý một tập đoàn lớn nhất thế giới và cũng là thủ lĩnh của bộ 4 trong tứ đại tài phiệt. Đa tài, đa năng và nổi tiếng là kẻ cuồng công việc. Anh có thể bỏ ăn suốt một tuần để làm việc, ngoài ra anh cũng là người đứng đầu bên hắc đạo. Anh cũng từ nước ngoài vừa về và mục đích anh về nước kỳ này là cho tập đoàn của anh xâm nhập vào thị trường ở Việt Nam. Dù Việt Nam là một nước đang phát triển có nền kinh tế không bằng với mấy nước khác nhưng anh tin là anh sẽ làm được và đưa kinh tế của nước mình đi lên. Anh rất khi làm việc gì nhưng một khi làm là anh nhất định phải thành công hay chiến thắng chứ không phải chắc thành công hay chắc thắng. Trong từ điển của anh không bao giờ có từ chắc và từ thất bại. Và chưa một lần anh thất bại nên việc làm lần này của anh về nước rất quan trọng và trước khi tổ chức buổi dạ tiệc này anh đã đứng trước cổ đông. Anh đã tuyên bố dự án xâm nhập vào thị trường kinh tế ở Việt Nam nhất định phải thành công để đưa nền kinh tế của nước đi lên, nếu không thì chức vị anh đang ngồi này anh sẽ tự bãi bỏ nó và bầu một người khác làm. Từ nay về sau anh sẽ không tham gia vào một mục nào liên quan đến quản trị kinh doanh hay marketing thêm một lần nào nữa. Và trong buổi tiệc anh cũng nói điều này cho ba người họ nghe và họ cũng gật đầu đồng ý với suy nghĩ của anh và bộ bốn tứ đại tài phiệt hợp tác với nhau. Và cùng chung một mục tiêu là giúp anh hoàn thành mục đích mà anh sẽ và đang làm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong suốt buổi ổ tiệc thì bốn người họ đều bàn công việc rất ít nhắc tới chuyện riêng của mỗi người, còn Ellie và Selena thì Ellie chuốt say Selena và đưa cô nàng lên phòng của mình và cô cũng lấy điện thoại Selena nhắn tin gửi tới số của William xin cho Selena ở nhà cô một thời gian và William đồng ý vì anh biết Ellie là bạn thân và bạn tốt nhất của Selena chắc chắn không làm hại điều gì tới Selena. Buổi tiệc kết thúc gần 1 giờ sáng. Hôm nay Khánh có cảm giác mệt mỏi vì liên tiếp 3 ngày nay anh không hề chợp mắt hay ăn một tí gì trong bụng nên anh có cảm giác uể oải, nhưng mệt mỏi thì mệt mỏi nhưng anh vẫn lo cho công việc. Anh lê phòng Tú Anh kiếm Tú Anh để nói vài chuyện về công việc. Còn phần dẹp dọn bữa tiệc thì đã có người làm lo. Diễm My thì bị Tú Anh chuốt say mềm, mặc dù rượu sâm banh có nồng độ không cao lắm nhưng độ của My thì rất kém nên bị Tú Anh chuốt say nên cô nàng ngủ không biết trời trăng, mây gió gì cả. Tú Anh sau khi đặt cô bạn mình ngủ trên giường mình rồi thì đi vào phòng tắm để xóa bỏ bớt mùi rượu trên người. Thiên Khánh thấy cửa Tú Anh mở không đóng nên anh không gõ cửa và đi vào. Anh thấy My nằm ngủ trên giường Tú Anh mà ngỡ Tú Anh, bởi My và Tú Anh hôm nay đều mặc áo đầm màu trắng nên nhìn từ xa rất dễ nhầm lẫn. Thấy cô ngủ say trên giường Khánh bất đắc dĩ lắc đầu tưởng là Tú Anh nên anh tiến tới đắp chăn cho Tú Anh, nhưng khi anh đi vô tình vấp phải đôi giày cao gót của cô mà Tú Anh tháo ra để cạnh giường làm anh mất thăng bằng, anh té và ngã trúng My vô tình môi chạm môi. My thì ngủ say như chết không hay biết gì, còn anh thì lúc này hơi ngây ngờ giữ nguyên trạng thái đó cho đến khi anh làm gì với bạn em vậy? Tú Anh bước ra khỏi phòng tắm thấy cảnh đó liền hỏi. Lúc này anh mới mở to mắt nhìn cô gái trước mặt anh, không phải Tú Anh sao? Giây sau anh lấy lại vẻ bình tĩnh, anh chống tay xuống niệm để đứng dậy nhưng Tú Anh thấy thế tiện đà gạt chân anh và làm anh té đè xuống người My. Tú Anh thấy vậy liền cười khúc khích và cô cũng đã tính trước rồi. Nếu đêm nay My đến đây dự tiệc thì cô sẽ gài My vào bẫy để kéo anh cô tới My, nhưng việc mở đầu này thành công hơn ngoài ý muốn của cô. Khánh đương nhiên bị Tú Anh làm như thế hơi bực bội, anh chống tay đê ngồi dậy nhưng lại một lần nữa anh bị kéo nằm xuống bởi My. My ngủ nghĩ anh là gối ôm nên ôm chắc anh và gác chân lên người anh. Anh lạnh lùng ngồi dậy thẳng tay gỡ tay và chân My ra khỏi người anh. Anh đứng dậy mặt lạnh như băng tiến tới chiếc ghế sofa và ngồi xuống. Mặt anh lúc này không hề chứa đựng cảm xúc tức giận hay bực bội gì cả, như thế làm cho Tú Anh sợ hơn. Anh hai, cho em xin lỗi. Hồi nãy em đùa hơi quá trớn. Tú Anh như cô bé bị phạt khoanh tay gục mặt xuống chu mỏ nói, bộ dạng cực kỳ dễ thương nhưng nó lại vô dụng đối với Khánh. Khánh vẫn im lặng không nói lời nào. Hồi sau thấy nước mắt Tú Anh rơi anh mới lên tiếng để Tú Anh nín khóc. Cô ta là ai vậy? Anh không hiểu sao tò mò cô gái nằm trên giường Tú Anh, hay tại vì anh thấy có cảm giác áy náy khi làm những việc làm hồi nãy. Áy náy sao? Không bao giờ, người lạnh lùng vô cảm xúc như anh sao lại có cảm giác áy náy chứ, với lại hồi nãy là anh bị té chứ đâu phải cố tình đâu. Là bạn thân em tên Diễm My. Tú Anh nói giọng nghẹn ngào. Tại sao cô ta ở đây? Khánh vẫn dùng giọng lạnh lùng nói với Tú Anh, em gái anh. Dạ, vì bạn ấy bị em chuốt say nên em đưa bạn ấy ngủ ở đây, nhưng anh an tâm, bạn ấy xin người nhà cho ở đây rồi. Tú Anh lấy lại nụ cười, nhưng sao? Khánh không hiểu sao lại kích động vì một cô gái không rõ nguồn gốc như thế. Hai, sao anh kích động vậy? Tú Anh hỏi. Khánh cũng không hiểu sao anh lại bị kích động như thế, những chuyện nhỏ nhặt này làm gì khiến anh phải nổi nóng như thế, nhưng mà nhìn mặt cô gái đó anh rất quen, như đã từng gặp ở đâu đó rồi mà anh không nhớ. Mẹ ơi, hu hu, mẹ ơi, mẹ đừng đi. Mẹ ơi, mẹ. Mi bỗng khóc khi ngủ, làm cuộc trò chuyện của hai anh em họ trở nên im lặng, giờ cô là tâm điểm của họ. Mi bật người ngồi dậy, trán đầy mồ hôi. Thấy Mi mặt mày trắng bệch, Tú Anh liền tới ngồi. Mi bồ sao vậy? Tú Anh hỏi. Mi đưa cô chiếc khăn để chấm mồ hôi. Tú Anh ơi, mẹ mình bỏ mình đi rồi. Mẹ không thương mình nữa rồi. Mi tỉnh dậy nói những lời kỳ lạ. Khánh im lặng không nói gì, chỉ đứng dậy ra về, anh quên luôn cả điều cần nói với Tú Anh. Còn Mi thì nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn, rốt cuộc trong mơ Mi thấy gì và Mi đã giấu chuyện gì với Tú Anh suốt 5 năm qua. Những chuyện xảy ra với Mi suốt 5 năm quy với Tú Anh vẫn là một con số bí ẩn mà vẫn chưa ai khai quật được. Cách chương.